Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sụp đổ. Đây cũng không phải một tin tức tốt. Nếu như truyền về đại lục vạn giới, khẳng định sẽ gây nên một cơn sóng to gió lớn. Cũng khiến Lâm Hữu nổi lên nghi ngờ, đến cùng là loại lực lượng gì, vậy lại đặc biệt mở ra một giới vực có quy tắc bất đồng vạn giới. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì cho bọn họ một hy vọng sống sót ư? Lại một lần nữa, hắn ôm lòng hoài nghi với cái gọi là chủ thần. Chú ý, phía trước có người tới gần. Đột nhiên, thanh niên hệ tinh thần bên cạnh hô nhỏ một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngay lúc bọn họ vừa đến khu phía đông ngoại thành Thành Yến lúc, một đội SUV to lớn đột nhiên xuất hiện, đội ngũ này chạy như bay từ chỗ sâu trong Thành Yến ra ngoài, tiếng súng và tiếng động cơ vang lên không dứt bên tai. Mà ở phía sau đội xe, một đống lớn zombie mãnh liệt, đen nghịt nối liền một mảnh. Thậm chí còn có một đám zombie tinh anh biến dị hình thể, tốc độ nhanh kinh khủng, bám theo đội xe không bỏ. Là biến dị tinh anh cấp 8. Còn có đội ngũ căn cứ liên minh. Mấy người lục quân biến sắc, bọn hắn đã bị biến cố bất ngờ làm cho kinh hãi. Phải biết rằng ở chỗ sâu trong Thành Yến, chính là nơi có nhiều zombie biến dị cao cấp nhất. Thật hiển nhiên khi đội ngũ này đang tìm kiếm vật liệu ở bên trong đã bị đàn zombie phát hiện, một đường truy sát đi ra. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên phụ trách chỉ huy phía trên đội xe cũng phát hiện ra bọn họ, lập tức hô to. Mau lên xe. Thủy triều zombie sắp tới. Người này nói xong, còn nâng lên một ống pháo to lớn, đánh bay một con zombie biến dị tinh anh ra ngoài. Thủy triều zombie. Đám người lục quân thầm kinh hãi, lập tức hướng ánh mắt nhìn về nơi xa, quả nhiên có một mảnh zombie đen kịt đang tập trung tại chỗ sâu trong nội thành, liếc một cái, không nhìn thấy bờ. Bọn hắn nào dám suy nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nhanh chóng lao về phía đội xe. Lâm Hữu triệu hồi linh tịch và vô ảnh, cũng theo sát phía sau. Hắn vẫn đang âm thầm quan sát đội xe này và thủy triệu zombie phía sau, tạm thời án binh bất động. Đến phụ một tay. Người đàn ông cầm đầu trên xe hô to một tiếng, nương theo tốc độ chạy như bay của chiếc xe, nghiêng qua bên này, trực tiếp bắt được cánh tay lục quân, rồi dùng lực kéo đối phương lên xe. Động tác của những người khác cũng không chậm, dường như bọn hắn đã sớm được huấn luyện rất nhiều lần kiểu này, chỉ nhảy nhẹ một cái đã vọt lên chiếc xe đang chạy cực nhanh. Duy nhất chỉ có người đang muốn kéo Lâm Hữu là khác. Người này vừa duỗi tay ra, đã kinh ngạc phát hiện, Lâm Hữu không chờ đối phương kéo đã nhẹ nhàng nhảy lên rồi và vô cùng đơn giản rơi trên vị trí trống của ô tô, khiến những người khác trên xe ào ào nhìn sang. Nhưng không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, thủy triều zombie kinh khủng phía sau đã kéo bọn họ trở về. Trống. Chỉ nghe một tiếng gầm lên giận dữ vang lên. Ngay sau đó, con cấp 8 zombie tinh anh biến dị loại tốc độ bỗng nhiên nhảy lên thật cao, tiếp theo ầm vang rơi xuống khu vực đằng sau đội xe của bọn họ. Khí tức kinh khủng kia lập tức khiến một đám chiến sĩ ghen và dị năng giả lộ vẻ mặt đại biến. Nhanh ngăn nó lại. Người đàn ông cầm đầu lớn tiếng hò hét, một đại hán thân hình cường tráng bên người hắn đột nhiên xuất hiện, cả người đối phương nhanh chóng bị một tầng kim loại màu bạc bao bọc, dưới chân nổ tung, bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung, lao thẳng tới ngăn cản con zombie biến dị kia. Ầm. Không khí mạnh mẽ chấn động một cái. Zombie biến dị bị đại hán đánh một quyền lui ra ngoài, mà đại hán thì mượn lực quán tính xoay người một cái lại lần nữa trở về trên xe. Cả quá trình mây bay nước chảy, khiến người khác không nhịn được lớn tiếng khen hay. Dù là Lâm Hữu đang đứng trên xe, cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đại hán này chỉ có cấp 7, ngang cấp với lục quân, đã thức tỉnh dị năng loại cường hóa, có thể trong thời gian ngắn bùng nổ chiến lực vượt qua đẳng cấp bản thân. Điểm này hơi khác biệt so với lãnh chúa. Dù là hắn, cũng phải thông qua cảm giác mạnh mẽ của mình, thông qua khí tức mạnh yếu trên người đối phương để phán định đẳng cấp đại khái. Và hắn vừa quan sát một chút, trong đội xe tổng cộng có 5 cấp 8, hơn 30 cấp 7, về cơ bản tất cả còn lại đều là cấp 6. Có thể nhận ra ở bên này, cấp 6 cũng là một làn ranh. Điều này cũng khiến hắn hơi có chút nhận thức rõ ràng về hệ thống lực lượng bên này. Đi chết đi. Quái vật đáng chết. Nhanh. Nhanh đi trợ giúp phương hướng 10 giờ, hỏa lực bên kia có chút không đủ. Cẩn thận. Những con zombie biến dị kia xông tới. Tiếng hò hét liên tục vang lên trong đội xe, cộng thêm tiếng súng xen lẫn tiếng zombie điên cuồng rít gào, trong nhạc nền là tiếng động cơ xe hơi, một đường xuyên qua từng mảnh kiến trúc cũ nát, chạy băng băng trên đường ném lại nội thành ở phía xa xa. Nhưng tựa như đàn zombie phía sau có giết mãi cũng giết không hết, chúng nó không ngừng ùn ùn xông lên, thậm chí có con còn bò lên trên cao ốc, sau đó đột nhiên nhảy xuống đội xe. Nếu không phải trong đội xe có mấy người dị năng và chiến sĩ gen cấp 8 ngăn cản, chỉ sợ đã sớm bị công phá phòng tuyến, xe hỏng người chết rồi. Không được đâu đội trưởng. Có quá nhiều zombie loại biến dị, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng bị vây quanh. Lúc này, một đội viên phụ trách súng máy bắn phá quay đầu lại, lo lắng hô to. Tiếng súng và tiếng trống giận dữ không ngừng quanh quẩn bên tai, hỏa lực hung mãnh vẫn đang tiến hành áp chế thủy triều zombie, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của chúng nó, ngược lại làn sóng kia càng ngày càng gần, thậm chí còn mơ hồ hình thành xu hướng bao vây bọn họ. Không được cũng phải được. Nếu không đưa nhóm vật tư này quay về, chúng ta lấy cái gì ra để bàn giao với tổng tư lệnh? Người đàn ông trầm giọng hét lớn. Viên đạn lao ra từ súng ống bị đánh hụt, hắn lại lập tức thay hộp đạn mới, tiếp tục xạ kích. Nhưng mấy phát súng của hắn chỉ là hạt cát trong sa mạc so với thủy triều zombie ùn ùn trước mắt. À! Rất nhanh, lại có một tiếng hét thảm truyền đến, mấy người không cẩn thận bị đám xúc tu zombie xông lên cuốn lấy mắt cá chân, kéo ra ngoài xe. A Hải! Lục quân kinh thanh hô to. Ở bên trong mấy người bị cuốn, có một người chính là đội viên của hắn. Thanh niên kia vô cùng hay nói, chính là người cao gầy suốt một đường này đã kể cho Lâm Hữu không ít tin tức có tác dụng. Mà ở đoạn cuối cùng của đám xúc tu, một con zombie bạch tuộc khổng lồ đang dần dần hiện hình, nó mở to cái miệng tựa như chậu máu, điên cuồng vùng vẫy đám xúc tu rậm rạp chi chít. Tinh anh biến dị cấp 9. Sắc mặt của đám người trên xe đều đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới bên trong đàn zombie này còn ẩn giấu một con zombie khủng bố như vậy. Đáng chết! Làm sao lại xuất hiện quái vật cấp bậc này? Đội trưởng đội xe lộ vẻ mặt âm trầm, cánh tay cầm súng của hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ. Tinh anh biến dị cấp 9. Đây không phải loại quái vật mà bọn hắn có thể đối phó được, chỉ cần nó đến đây, toàn bộ những người trên xe sẽ mất mạng hết, không một ai sống sót. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này, bọn hắn khó thoát khỏi tai kiếp ư? Sưu! Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Một gai gỗ bao phủ hàng khí bắn thẳng ra, lướt về phía thủy triều zombie. Mọi người căn bản không kịp phản ứng, gai gỗ đã đột nhiên xuyên qua vô số thân thể zombie, đánh thẳng vào bên trong cơ thể con tinh anh biến dị cấp 9 kia. Trống! Tiếng rú thảm đinh tai nhức óc nổ vang bên trong đàn zombie. Con quái vật tinh anh biến dị cấp 9 vốn có khí thế kinh khủng kia đã trực tiếp hóa thành một cái tượng băng to lớn, ầm vang vỡ vụn thành vô số mảnh băng, rơi lả tả trên đất. Yên tĩnh, toàn bộ đội xe là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng to đôi mắt, nhìn những mảnh vụn đầy đất kia, tất cả đều bị trấn trụ ngay tại chỗ. Mọi việc vừa xảy ra thực sự quá nhanh. Ngay khi bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tinh anh biến dị cấp 9 đã bị miểu sát trong nháy mắt, thậm chí còn không thấy rõ công kích phát ra từ nơi nào. Cũng may, bọn hắn đã sinh tồn lâu như vậy bên trong tận thế, cho nên rất nhanh đã bừng tỉnh. Nhanh! Nhanh cứu người! Mau kéo hắn lên! Bên trong từng tiếng hò hét đầy lo lắng, một dị năng giả cấp 8 bạo phát dị năng tinh thần, hóa thành một luồng lực lượng vô hình, nhanh chóng nâng mấy người vừa rơi xuống đất, lên xe. Hình ảnh kỳ lạ kia lập tức khiến Lâm Hữu đang ẩn ở góc khuất, sinh lòng kinh ngạc. Còn có thể sử dụng năng lực của hệ tinh thần như thế? Hắn vẫn cho là, năng lực của hệ tinh thần chỉ có thể dùng để công kích và quấy nhiễu tinh thần địch nhân. Không nghĩ tới, nó còn dùng để điều khiển vật thể. Quả thật là một màn này đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Đúng là chuyến đi giới sinh lần này hoàn toàn không uổng phí. Còn công kích hồi nãy, đúng là hắn phát ra. Hắn có dự định, trước khi không biết thực lực cụ thể của căn cứ Thành Yến, sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng tốt xấu gì mấy người lục quân cũng cung cấp cho hắn không ít tin tức có tác dụng, hắn tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, cho nên tiện tay giải quyết một mối uy hiếp to lớn giúp bọn hắn. Lại nói, nếu đội xe này bị hủy diệt, hắn sẽ phải một mình tìm kiếm căn cứ Thành Yến, sẽ lãng phí càng nhiều thời gian hơn. A Hải ngươi không sao chứ? Chờ A Hải được cứu lên, đám người lục quân lập tức vội vàng vây lại. Ta không sao, cũng may có công kích vừa rồi giết chết con quái vật zombie kia, nếu không chắc ta ngõm củ tỏi rồi. A Hải sợ hãi không thôi nói. Sau đó, hắn nhìn về phía đội xe. Đúng rồi, đội trưởng, mọi người có biết vừa rồi là ai đã ra tay cứu ta không? Đám người lục quân nghe vậy, mới phản ứng lại, sau đó ào ào nhìn về phía đội xe. Một kích miễu sát tinh anh biến dị cấp 9, còn hời hợt như thế, chuyện này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ rồi. Chỉ sợ mấy vị cường giả cấp 9 trong căn cứ của bọn hắn kia cũng không thể làm được loại trình độ này. Nhưng đáng tiếc là một kích vừa rồi có tốc độ quá nhanh, đừng nói bọn hắn, dù là các cường giả cấp 8 trong đội xe cũng không thấy rõ. Hơn nữa, đối phương ra tay bí ẩn như vậy, chắc chắn không muốn bị bọn họ phát hiện. Loại cao thủ như vậy, nếu không muốn bọn hắn dò xét, chắc chắn bọn hắn cũng không thể dò xét được. Chẳng lẽ là tổng tư lệnh? Đỗ Diễm Vân không nhịn được suy đoán. Không thể nào. Lục quân lắc đầu. Tổng tư lệnh cần trấn thủ căn cứ, sẽ không dễ dàng ra ngoài như vậy. Vậy còn có thể là người nào? Trong căn cứ cũng chỉ một mình tổng tư lệnh có thể làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ trong đội xe còn ẩn giấu đại nhân vật mà chúng ta không biết? Mấy người vừa thấp giọng nghị luận vừa nghi hoặc dò xét bốn phía, tưởng rằng trong đội xe này ẩn giấu đại lão. Lại không biết, lúc này, người thực sự khiến trong lòng bọn hắn rung động cũng đang không ngừng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra người xuất thủ kia. Nhưng ngay lúc đó, tất cả đã bị một tiếng hò hét của đội trưởng đội xe cắt ngang suy nghĩ. Làm gì mà ngẩn ra vậy? Mau, tiếp tục công kích, thủy triều zombie lại xông tới. Đám người chấn động tinh thần, lập tức phản ứng kịp, sau đó lại lần nữa nâng súng lên, bạo phát dị năng, bắt đầu tiến hành bắn phá áp chế với thủy triều zombie đang tới gần. Trong nháy mắt, toàn bộ khung cảnh lại lần nữa rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì quái vật tinh anh biến dị cấp 9 chết đi, thủy triều zombie như quần long vô thủ, tốc độ đã chậm lại không ít, rốt cục cũng cho bọn họ một cơ hội thở dốc, dần dần kéo giãn khoảng cách. Mà lúc này, vị đội trưởng đội xe kia lại hướng ánh mắt nghiền ngẫm, âm thầm đánh giá mấy người lục quân và Lâm Hữu. Hắn là người cầm đầu đội xe, có thể nói rõ tư liệu của đám người trên xe như lòng bàn tay mình, mà lần này, những người hắn mang theo đều là anh em có thể tin cậy được. Nói cách khác, rất có thể người ra tay kia đang ẩn giấu trong đám người vừa lên xe hồi nãy. Hắn cũng không nhận ra đám người lục quân. Nhưng là người cùng trong căn cứ, hoặc nhiều hoặc ít đều khá quen. Hắn chỉ nhìn không thấu duy nhất một người trẻ tuổi đang ngồi một mình trong góc kia thôi. Không sai. Đúng là nhìn không thấu. Rõ ràng thoạt nhìn đối phương chỉ là một người trẻ tuổi phổ thông bình thường, nhưng trên thân lại như có như không tản ra một loại khí tức đẳng cấp cao khiến tim hắn đập dồn dập. Hắn từng gặp qua loại cảm giác này trên người tổng tư lệnh. Không. Thậm chí cảm giác tới từ người này còn mạnh hơn tổng tư lệnh. Chẳng lẽ là đối phương? Ánh mắt người đàn ông đầy kinh ngạc, nhưng lại bị hắn ẩn giấu rất khá, chỉ dùng ánh mắt bình thường dò xét Lâm Hữu mà thôi. Đội trưởng. Là căn cứ. Đã thấy căn cứ. Đột nhiên, một tiếng hò hét đầy kích động vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Người này ngẩng đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên ở trên vách đá của một ngọn núi nham thạch to lớn, hắn đã nhìn thấy một mảnh tường thành sắt thép dày nặng, kín mít, bao bọc vây quanh bốn phía vách núi đá. Mà dưới đáy ngọn núi nham thạch, một cánh cửa lớn sắt thép mở xuyên qua vách đá, đang bị một đống lớn zombie cấp thấp vây quanh. Tăng tốc đi tới. Xe bọc thép phá tan những con zombie kia cho ta. Người đàn ông cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, một chân đạp lên trần xe, đột nhiên hô to với đội xe. Đám đội viên bên dưới nhận được mệnh lệnh, lập tức nhấn mạnh chân ga. Trong một chuỗi những tiếng động cơ rít gào, tất cả đội xe lao thẳng tới cửa lớn bằng sắt thép, đi lên đụng bay toàn bộ những con zombie cấp thấp đang súng lại ra ngoài. Cũng đến tận giờ phút này, Lâm Hữu đang ngồi trên xe mới thấy rõ toàn bộ khung cảnh căn cứ Thành Yến. Mở cửa cho ta đi. Chỉ nghe một tiếng hô to truyền đến từ trên tường thành. Ngay sau đó, trong một chuỗi những âm thanh kim loại ma sát vang lên, cánh cửa sắt thép to lớn từ từ mở ra. Đồng thời công sự che chắn trên vách đá cũng xoay chuyển, nguyên một đám pháo đài vươn ra. Rầm rầm rầm. Tia lửa nổ tung, đạn pháo trực tiếp bắn một vòng công kích đám zombie dưới đáy. Trong một đợt pháo kích mãnh liệt, toàn bộ những con zombie xông lên phía trước nhất đều bị nổ bay ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng còi cảnh báo to rõ vang lên trong căn cứ. Một đoàn chiến sĩ ghen và người dị năng tay cầm súng ống xuất hiện, ào ào trèo lên tường thành, chuẩn bị xong tư thế ngăn cản thủy triều zombie phía sau. Nhanh nhanh nhanh, thủy triều zombie lại bùng nổ, mau tới tường thành trợ giúp. Tất cả cầm chắc vũ khí, đừng để bị tụt lại phía sau. Hai đội ngũ cùng ta đến cửa lớn trợ giúp. Lâm Hữu ngồi trên xe, bên tai không ngừng truyền đến từng tiếng hò hét đầy lo lắng. Bên trong căn cứ là một mảnh hỗn loạn, từng đội ngũ lui tới, vội vàng làm các loại chuẩn bị phòng ngự. Đoàn xe của bọn hắn vừa xuyên qua cửa lớn lái vào trong đó, đã có một đội ngũ được trang bị kỹ càng xông lên tiến hành điên cuồng công kích đám zombie bên ngoài. Sau khi một vòng hỏa lực áp chế xuống, cánh cửa sắt thép lại lần nữa đóng kín, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nó đã cắm vào mặt đất, triệt để ngăn cách đám zombie trùng kích, truyền đến âm thanh va chạm phanh phanh mãnh liệt. Mà đội xe được đội ngũ bên trong căn cứ chỉ huy, rất nhanh đã xuyên qua một đường hầm lái vào trạm kiểm tra căn cứ. Sau khi đám người được tiến hành mấy vòng kiểm tra và trừ độc, xác nhận không còn gì sai lầm, rốt cục cũng được đi vào bên trong căn cứ, bắt đầu tiến hành dỡ hàng vật tư. Lâm Hữu vừa xuống xe vừa tò mò dò xét bốn phía, lại phát hiện căn cứ này được chia làm hai tầng trên dưới. Tầng dưới được xây dựng ở bên trong vách núi nham thạch đã bị đào rỗng, do từng cục sắt thép cùng với những thanh xà ngang dựng thành giá chống đỡ. Tầng trên được xây dựng ở trên đỉnh núi nham thạch, hai bên kết nối bởi từng bậc thang lên xuống. Cứ như vậy, dù tầng dưới lọt vào zombie xâm lấn, cũng có thể ngăn chặn bọn chúng lao lên phía trên, bảo vệ tầng trên của căn cứ. Nếu hắn đoán không lầm, chắc từ trước kia, nơi này chính là căn cứ quân sự của Thành Yến, sau đó được bọn hắn cải tạo lại. Bởi vì nơi vùng ngoại ô này vốn là địa điểm quân sự quan trọng, dù là Lâm Hữu ở trước khi xuyên qua, cũng chưa từng tới nơi này, nhiều nhất chỉ đứng bên ngoài nhìn xa xa mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, căn cứ quân sự như vậy lại thành địa điểm sinh tồn cho mọi người sau tận thế. Tốt, hiện giờ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, các ngươi theo ta cùng đến khu tầng trên thôi. Lúc này, đội trưởng đội xe Hứa Kiên mang theo một tiểu đội đi tới, nói với Lâm Hữu và mấy người lục quân. Ánh mắt của hắn vẫn luôn như có như không rơi xuống trên người Lâm Hữu, âm thầm quan sát. Chỉ tiếc, hắn đã quan sát rất lâu, vẫn không thể nhìn ra bất cứ điểm dị thường nào, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, dự định dẫn đội lên phía trên đi trợ giúp phòng tuyến. Vậy đa tạ Hứa đội trưởng. Lục quân cảm kích nói. Nếu không phải lần này có đội xe của Hứa Kiên đi qua, chỉ sợ bọn hắn đã sớm bị thủy triều zombie bao phủ, nuốt đến không còn chút cặn nào, cho nên trong lòng bọn hắn vô cùng cảm kích. Rất nhanh, Lâm Hữu cũng đi theo đám người bọn họ bước vào bên trong bậc thang lên xuống. Trong một chuỗi những tiếng kim loại ma sát, bậc thang lên xuống chậm rãi dâng lên, đi thẳng tới khu cuộc sống bên trong tầng trên căn cứ. Có điều, khiến cho Hứa Kiên và mấy người lục quân tuyệt đối không ngờ được chính là ngay khi cửa bậc thang lên xuống mở ra, ánh sáng từ bên ngoài dần dần chiếu vào bên trong, bọn hắn lại phát hiện có đội ngũ khổng lồ được một người đàn ông mặc quân phục uy nghiêm xuất lĩnh, xếp thành hai nhóm đứng ở hai đầu. Đang đứng chờ mình từ lâu. Tổng tư lệnh. Sao ngài lại tới đây? Hứa Kiên thầm kinh hãi, lập tức chạy khỏi bậc thang lên xuống, vội vàng nghênh đón. Đồng thời trong lòng hắn cực kỳ nghi ngờ, tổng tư lệnh khống chế cả căn cứ này vận chuyển, vì sao lại tự mình xuất hiện ở đây? Hắn cũng không cho rằng bản thân mình chỉ huy một tiểu đội nhặt ve chai, yếu, lại có mặt mũi lớn như vậy, khiến tổng tư lệnh phải ra mặt nghênh đón. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Đừng nói hắn, ngay cả mấy đội viên đội cùng đám người lục quân, cũng bị trận thế đồ sộ này dọa sợ, tất cả vội vàng chạy khỏi bậc thang lên xuống, đi vào sau lưng Hứa Kiên, không dám thở mạnh một hơi. Phải biết rằng, tổng tư lệnh hoàn toàn xứng đáng được công nhận là cường giả mạnh nhất toàn bộ căn cứ Thành Yến. Trước mắt cũng là người đạt tới cấp 10 duy nhất. Loại đại nhân vật cỡ này, lúc bình thường bọn hắn muốn thấy mặt một lần cũng khó, đừng nói tới chuyện tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy. Dưới sự kích động, người gầy nhất bên trong đội ngũ lập tức đỏ mặt lên, dường như đối phương đã gặp được người mình sùng bái nhất. Chỉ có Lâm Hữu là khác. Lúc này, hắn đang lẳng lặng đứng bên trong bậc thang lên xuống, cách một đám người nhìn thẳng vào mắt tổng tư lệnh, trong lòng hơi kinh ngạc. Ta chờ ngươi đã lâu. Tổng tư lệnh gật đầu với đám Hứa Kiên, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Hữu. Giọng nói của hắn trầm thấp mà hùng hậu, ẩn chứa uy nghiêm nhàn nhạt. Lời này vừa nói, trong lòng mọi người càng giật mình hơn. Ngài ấy xuất hiện ở đây là vì bọn hắn. Hơn nữa còn đợi rất lâu. Đến cùng là người nào có mặt mũi lớn như vậy, để cho ngài ấy phải tự mình chờ. Dưới khiếp sợ, ánh mắt đám người không khỏi nhìn theo tổng tư lệnh quay về phía sau lưng, lại phát hiện Lâm Hữu đang chậm rãi rời khỏi bậc thang lên xuống, bình tĩnh tự nhiên đi tới trước mặt bọn hắn. Ngươi làm thế nào mà cảm nhận được khí tức của ta? Lâm Hữu tò mò hỏi. Rất đơn giản, là quy tắc. Tổng tư lệnh cười nhạt một tiếng. Khí tức quy tắc trên người ngươi khác biệt với thế giới này, ngươi đến từ thế giới bên kia màn trời. Màn trời chính là cánh cửa giới sinh mà bọn hắn vừa xuyên qua ư? Lâm Hữu lộ ánh mắt kinh ngạc, nhận ra cường giả cấp 10 bên này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, bọn hắn cũng đã sơ bộ nắm giữ được lực lượng quy tắc. Mà từ trên người đối phương, hắn cũng cảm nhận được một loại khí tức dao động không kém hơn ba mảnh nhỏ thần cách. Tuy quy tắc ở nơi này không giống trong đại lục vạn giới bọn hắn nhưng vẫn có thể phân biệt được mạnh yếu. Có thể trong 2 năm lên tới cấp 10, còn đạt tới loại tình trạng này, đủ để chứng minh đối phương thiên phú kinh người. Nhưng hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người đối phương, cho nên lập tức nói vào điểm chính. Ngươi đã biết, vậy ta cũng không nhiều lời, ta tới nơi này vì nghe ngóng một thứ tên là hạt giống thế giới, không biết ngươi có nghe nói qua hay không? Hạt giống thế giới. Tổng tư lệnh nhướng mày, rơi vào trong trầm tư. Sau đó hình như đối phương nghĩ đến cái gì, lông mày hơi hơi nhướng lên. Ta nghĩ có lẽ là ta biết thứ ngươi muốn tìm đang ở nơi đâu, nếu như không ngại, mới vào trong căn cứ của ta nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Lâm Hữu, cho nên trực tiếp mời hắn vào bên trong. Ngươi biết nó ở chỗ nào? Ánh mắt Lâm Hữu sáng lên. Vậy thì tốt, dẫn đường đi. Vốn hắn chỉ ôm tâm lý thử một lần xem sao, không nghĩ tới đối phương lại biết, lập tức khiến hắn nhận được niềm vui bất ngờ. Ngay sau đó, hai người được đội ngũ phía dưới hộ tống chậm rãi rời đi, hướng về phía tòa kiến trúc lớn nhất bên trong căn cứ. Trong lòng Hứa Kiên và mấy người Lục Quân tràn đầy rung động, tất cả đều khiếp sợ nhìn theo bóng lưng Lâm Hữu rời đi, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Ta không nhìn lầm chứ? Tổng tư lệnh lại tự mình tới đón tiếp Lâm huynh đệ. Người gầy sau lưng Lục Quân lắp bắp nói, ánh mắt trợn thật lớn. Dọc theo con đường này, hắn là người nói chuyện với Lâm Hữu nhiều nhất. Vốn cho rằng đối phương là người mới không biết gì được bọn hắn cứu sống trên đường, lại không nghĩ rằng người đó chính là một đại nhân vật, ngay cả tổng tư lệnh cũng coi trọng. Hắn còn vậy, đừng nói tới Hứa Kiên và đám Lục Quân, bọn hắn đã sớm chấn kinh đến nói không nên lời rồi. Tiếp đó, bọn hắn lập tức nhớ lại một kích kinh thiên miểu sát con zombie biến dị tinh anh cấp 9 trên đường lúc nãy, chỉ sợ đó cũng là vết tích của Lâm huynh đệ vừa rồi. Ừng ực. Lục Quân vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, hắn mới phản ứng được, trên đoạn đường này hắn đã đi gần vị cường giả mạnh mẽ đến nhường nào. Lấy thực lực Lâm Hữu bày ra trước đó, sợ là đối phương hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giết sạch đám zombie vùng ngoại ô kia. Đối phương còn cần bọn hắn cứu giúp ư? Nhưng sau khi khiếp sợ, bọn hắn lại không nhịn được trở nên kích động. Có thể đi cùng loại cường giả ngay cả tổng tư lệnh cũng coi trọng kia, đã đủ để bọn hắn khoác lác trong căn cứ một khoảng thời gian rồi. Một bên khác, Lâm Hữu được tổng tư lệnh chỉ huy dẫn đường, cũng rất nhanh đã đi đến một phòng nghị sự có trọng binh canh gác. Hắn ra hiệu cho đám nhân viên đi theo lui ra sau, rồi chỉ vào một chiếc ghế. Ngồi đi, tự giới thiệu mình một chút trước, ta tên là Giang Chấn Hoa, là tổng tư lệnh kim quan chỉ huy căn cứ thành yến này. Ngươi có thể gọi ta là Lão Giang. Người này nói xong thì chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế. Gọi ta là Lâm Hữu. Lâm Hữu nhàn nhạt đáp lại. Ngươi vừa nói, ngươi biết tin tức hạt giống thế giới, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể nói cho ta? Đối phương đưa hắn đến nơi đây, hiển nhiên không chỉ vì móc nối quan hệ, khẳng định phải có mục đích khác, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra. Ha ha, quả nhiên Lâm Lão Đệ là người dứt khoát thẳng thắn. Vậy ta cũng không che giấu. Giang Chấn Hoa bị vạch trần suy nghĩ, cũng không xấu hổ, chỉ gượng cười hai tiếng, đã nói ngay vào điểm chính. Chắc lúc Lâm Lão Đệ tới đây đã thấy, zombie trải rộng khắp thành yến, thậm chí cứ cách một đoạn thời gian chúng sẽ bùng nổ một đợt thủy triều zombie giống như bây giờ, thời thời khắc khắc uy hiếp sự an toàn của cư dân thành yến chúng ta. Trải qua nhiều lần dò xét, ta đã biết được nguyên nhân của chuyện này vì chỗ sâu nhất trong thành yến xuất hiện một con thi vương. Zombie vương, cấp 10, chính nó đang khống chế những con zombie này. Trước đó ta đã từng muốn thâm nhập vào chém giết nó, nhưng hổ thẹn chính là, lấy thực lực của ta chỉ có thể đánh lui nó mà thôi. Nếu cứ để thế này mãi, đợi đến khi thực lực của nó không ngừng mạnh lên, sợ rằng toàn bộ căn cứ Thành Yến sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi giết chết con Thi Vương kia. Lâm Hữu lập tức hiểu được dự tính của đối phương. Thi Vương cấp 10 chắc hẳn là tồn tại ngang cấp với ma thú lãnh chúa cấp 10 mà hắn từng biết, có thể thống soái ma thú bình thường xung quanh. Không có nghĩ tới ở đây cũng có, xem ra quy tắc hai giới vẫn có một vài điểm tương thông. Không sai. Giang Chấn Hoa gật đầu. Chỉ cần Lâm lão đệ nguyện ý cùng ta ra tay, ta có chính thành chắc chắn sẽ chém giết được Thi Vương. Đến lúc đó mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ không từ chối. Nhìn ra được, đối phương thực lòng suy nghĩ cho cuộc sống của những người tồn tại dưới đáy, vậy mà trực tiếp hứa hẹn điều kiện lớn như vậy. Điều kiện thì không cần. Lâm Hữu nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tin tức có liên quan tới hạt giống thế giới là được. Thật ư? Giang Chấn Hoa chấn động tinh thần, thậm chí hắn còn bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy tại chỗ. Hắn vốn cho rằng Lâm Hữu sẽ công phu sư tử ngoạm, sẽ đòi đống tư nguyên từ chỗ hắn, lại không ngờ Lâm Hữu sẽ dễ dàng nhận lời như vậy. Phải biết rằng, con Thi Vương kia đã làm loạn căn cứ Thành Yến một đoạn thời gian rất dài rồi. Nếu không phải hắn thành công lên tới cấp 10, chỉ sợ toàn bộ căn cứ Thành Yến đã sớm bị thủy triều zombie điên cuồng công phá, không còn tồn tại nữa. Thậm chí trước đó, hắn đã từng nghĩ tới chuyện qua những thành thị khác tìm viện binh. Nhưng cân nhắc tới chuyện Thi Vương vẫn luôn ở chỗ sâu trong Thành Yến nhìn chằm chằm vào bên này, hắn lại không dám tùy tiện rời đi, đành phải trấn thủ ở bên trong căn cứ. Cho nên khi Giang Chấn Hoa vừa cảm nhận được Lâm Hữu xuất hiện, hắn mới tỏ ra vừa mừng vừa sợ như vậy, lập tức dẫn người đến cửa căn cứ đứng chờ, rồi xảy ra một chuỗi những hành động sau này. Chỉ là, đang lúc hắn chuẩn bị thương lượng với Lâm Hữu xem nên đối phó với Thi Vương như thế nào. Một thủ hạ đột nhiên vội vã từ bên ngoài chạy vào. Tổng tư lệnh, việc lớn không tốt. Thi Vương. Thi Vương mang theo một đội zombie cấp 9 xuất hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh. Xạ kích. Giết. Giết sạch những thứ quái vật đáng chết này. Phía nam xuất hiện lượng lớn zombie leo lên, mau tới người trợ giúp. Trên trời. Trên trời có một đám zombie quả đen bay lên. Trên tường thành căn cứ vang lên tiếng hô không ngừng, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả những người thức tỉnh gen trong căn cứ đều leo lên tường thành sắt thép, liều mạng ngăn cản thủy triều zombie tiến công. Mà ở phía dưới căn cứ, đám đông zombie đếm mãi không hết, đang rống giận bao quanh, theo vách đá điên cuồng leo lên phía trên, tựa như không muốn sống. Mới không đến nửa giờ. Thi thể zombie ở phía dưới nền đã xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi thịt nát chảy xuôi khắp nơi, gần như đã nhuộm cả vách đá thành màu đen. Phía sau thủy triều zombie, là một con zombie toàn thân phát ra ánh sáng kim loại cao lớn ngạo nghễ đứng sừng sững phía trên sườn đất, quanh thân bao phủ một loại tử khí giống như ôn dịch. Bên cạnh nó còn có những con zombie cấp 10 bình thường với đủ loại hình thái khác nhau, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm về hướng căn cứ Thành Yến. Con kia chính là Thi Vương sao? Lâm Hữu và Giang Chấn Hoa đi lên tường thành, nheo mắt lại nhìn con zombie biến dị được một đống những bóng dáng cao lớn bao quanh. Đồng thời, người bên trên cũng phát hiện ra bọn hắn. Lập tức có một sĩ quan vội vàng chạy tới. Tư lệnh, thủy triều zombie công kích quá hung mãnh, đạn dược của chúng ta sắp theo không kịp. Nhanh như vậy đã tiêu hao hết sao? Sắc mặt Giang Chấn Hoa trầm xuống, đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này, ở các nơi trên tường thành, đã có không ít người bị thương lui trở về, thậm chí trong đó còn bao gồm một số người dị năng. Bởi vì bọn hắn đã thức tỉnh gen, tuy sẽ không bị thi độc cảm nhiễm biến thành zombie, nhưng chiến lực trong khoảng thời gian ngắn lại giảm mạnh, nếu không nắm chắc thời gian tiến hành trị liệu thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Đây là lần đầu tiên, căn cứ Thành Yến gặp phải tiến công quy mô lớn như vậy, tình thế không chút lạc quan. Xem ra tên kia muốn một lần hành động đánh hạ nơi này. Giang Chấn Hoa ngưng trọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm lão đệ, đã đến nước này đành nhờ ngươi cùng ta xâm nhập vào thủy triều zombie, đi đối phó Thi Vương. Nhưng điều khiến cho Giang Chấn Hoa không nghĩ tới chính là, lúc này bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Lâm Hữu nữa. Ngược lại ở phía trên tường thành xa xa, đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao. Chỉ thấy ở trên bầu trời nơi có đám zombie quạ đen trải rộng khắp nơi, đột nhiên xuất hiện 10 bóng dáng khổng lồ. Bên trong từng tiếng long ngâm cao vút, 10 bóng dáng này bay thẳng ra bên ngoài tường thành sắt thép, gào thét lao tới phía sau thủy triều zombie, đồng thời trong không khí truyền đến giọng nói của Lâm Hữu. Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta. Dứt lời, 10 con phỉ thúy lục long cùng nhau phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, chúng hóa thành tàn ảnh bay múa quanh quẩn trên không trung. Trong lúc đó, cuồng phong đột nhiên bốc lên. Một chiếc vòi rồng to lớn kinh khủng hình thành bên trong thủy triều zombie, gió lốc hủy thiên diệt địa gào thét lao tới, ôm trọn tất cả những con zombie trên trời dưới đất. Tính cả những con tinh anh biến dị cấp 9 xông lên cũng bị xoắn thành phấn vụn trong nháy mắt, thi thể hóa thành mưa máu rơi xuống dưới. Miễu sát. Mặc kệ là zombie bình thường cấp 6 hay zombie tinh anh cấp 9, toàn bộ đều bị miễu sát. Chỉ vừa đối mặt, thủy triều zombie mênh mông đã bị tiêu diệt thành một mảnh trống rỗng, khiến cả trong ngoài căn cứ đều rơi vào bên trong một mảnh tĩnh mịch triệt để. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt ngơ ngác nhìn khung cảnh như máy xay thịt trước mắt, thậm chí bọn hắn còn quên cả công kích. Kể cả Giang Chấn Hoa đã đạt tới cấp 10, cũng bị thực lực Lâm Hữu bày ra làm rung động thật sâu. Đừng nói tới Thi Vương vốn là kẻ thống soái thủy triều zombie. Mắt thấy nhiều thủ hạ của mình bị tiêu diệt trong nháy mắt như vậy, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đám zombie cấp 10 bên cạnh nó cùng thủy triều zombie phía sau lần nữa hiện lên, đi qua vây quanh Lâm Hữu. Cũng cho đến lúc này, Lâm Hữu mới thấy được thông tin của Thi Vương. Tên, Cương Giáp Thi Vương, tinh anh biến dị. Chủng tộc, hình người. Đẳng cấp, cấp 10. Lực lượng, 140.000. Thể chất, 150.000. Nhanh nhẹn, 100.000. Tinh thần, 140.000. Đặc tính biến dị, cương giáp cấp 5, cự lực cấp 4, thi độc cấp 4, tái sinh cấp 3. Giới thiệu, nó là vương giả trong đàn zombie, lực phòng ngự cực mạnh, có thể điều khiển tất cả zombie. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bi chung quanh, dẫn phát thủy triều zombie khủng bố. Lại có thuộc tính 100.000 trở lên. Lâm Hữu lộ ánh mắt kinh ngạc, quả nhiên thi vương này đúng như hắn đã dự đoán, là tồn tại ngang cấp với ma thú lãnh chúa. Chẳng qua đặt ở trước mặt hắn, chút trình độ thuộc tính ấy cũng không đáng chú ý. Giao cho các ngươi. Hô hô một tiếng, hắn đã trực tiếp triệu hồi quân đoàn cự long, sau đó kêu gọi toàn bộ 10 vương tộc đi ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ của Thanh Đằng xuất hiện, Lâm Hữu lại xoay người một cái, rơi xuống phía trên một sợi dây leo. Đám dây leo khủng bố kia bao trùm phạm vi một cây số, càng khiến cho mọi người trên tường thành chấn động. Đó là quái vật gì? Chẳng lẽ là linh sủng của người kia? Linh sủng thật là lớn. Sợ là nó sắp to bằng căn cứ của chúng ta rồi. Mọi người kinh hô liên tục, tất cả đều bị hình thể khổng lồ của Thanh Đằng làm kinh hãi đến trừng lớn hai mắt. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thực vật khủng bố như thế. Giang Chấn Hoa vốn đang muốn đi lên hỗ trợ, lập tức ngừng động tác, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Nhưng bọn hắn không biết. Nơi 10 vương tộc đang đứng lại hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Đừng có tranh, con tiểu cương thi kia là của ta. Nấm yêu vương vừa xuất hiện, đã vừa kêu gào vừa phóng tới thủy triều zombie, nguyên một đám nấm vung tay là bắn ra, kích nổ toàn bộ đám zombie vừa xông lên thành tro bụi. Đánh rắm, là của ta mới đúng, trẻ nhỏ qua một bên chơi bùn đi. Thông thiên không nhượng bộ chút nào, nó há mồm lập tức một hư ảnh hoa ăn thịt người to lớn đã xuất hiện, nuốt mấy trăm zombie vào trong miệng, sau đó hấp thu năng lực của bọn nó, lại từ trong miệng phun ra mảng lớn thi độc. Thật là ấu trĩ. Thanh Cương thấp giọng nói một câu, trực tiếp mở ra chiến tranh dẫm đạp xông vào bên trong đàn zombie, lao thẳng về phía thi vương. Nhưng không ngờ, thừa dịp bọn hắn đang cãi nhau, vô ảnh trầm mặc không nói đã sớm hóa thành tàn ảnh xuyên thẳng qua đám zombie, đảo mắt một cái đã đến ngay sườn đất bên dưới thi vương. Chẳng qua tốc độ của hắn dù nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng viên đạn của đại pháo. Chỉ nghe tầm một tiếng thật lớn, một viên đạn mang theo liệt diễm đã xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thi vương. Thi vương vốn đang kinh ngạc vì khí thế của đám vương tộc, lập tức sắc mặt nó đại biến, toàn thân sáng lên một tầng ánh kim loại. Oanh! Tia lửa nổ tung, thân thể khổng lồ của thi vương bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một lỗ trống thật lớn do bị đốt cháy. Không chết. Đại pháo nhìn thi vương lại một lần nữa đứng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên. Đã nói các ngươi không được rồi. Giọng nói lạnh như băng của truy hồn truyền đến, tựa như nó đã sớm làm chuẩn bị. Ngay lúc này, đại thụ mộng cảnh nở rộ sau lưng, hạt giống bồ công anh đầy trời lọt vào bên trong thủy triều zombie. Tất cả zombie bị hạt giống ký sinh, hai mắt lập tức biến thành đỏ thẫm, tất cả đều lâm trận chạy trốn đi qua vây quanh Thi Vương. Thậm chí ngay cả mấy con zombie cấp 10 đều bên người Thi Vương cũng không may mắn thoát khỏi, chúng nó lập tức nhào lên cắn Thi Vương một cái, xé ra mấy miếng thịt thối trên thân thể nó. Thi Vương phẫn nộ gào thét, lập tức đánh ra một bàn tay đập mấy con zombie kia thành thịt nát. Nhưng chờ đợi nó, lại là binh chủng vương tộc hung hãn xông đến. Dưới rít gào dã man của Thanh Cương Gia Trì, cả đám trực tiếp tiến hành điên cuồng quần ẩu với nó, trong miệng còn đang không ngừng hô hào các loại lời nói đừng có cướp của ta, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn chúng không được ra tay, đã nhịn gần chết rồi. Linh Tịch Thanh Đằng và Không Minh đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhìn bọn nó, nhưng không có dính vào, chỉ yên lặng quét sạch thủy triều zombie xung quanh. Hiền giả Sâm Lâm vốn không thích tranh đấu, cho nên dứt khoát ở lại bên trong rừng rậm dây leo của Thanh Đằng cảm ngộ quy tắc thế giới này. Cứ như vậy, sau mấy vòng quần ẩu cực kỳ tàn ác, cuối cùng dưới một tiếng gầm rống tức giận, đầy không cam lòng, Thi Vương đã ngã xuống dưới dao găm của Vô Ảnh. Một đám gà nhép, cuối cùng đầu người vẫn là của ta. Vô Ảnh thu hồi dao găm, lãnh khốc đứng bên cạnh thi thể. Dáng vẻ cao ngạo kia, dường như chỉ thiếu mỗi một công đoạn là Lâm Hữu ban phát cho hắn một huy chương MVP thôi. Lần này không tính. Là con zombie này quá yếu, ta còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Thông Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV tràn đầy khó chịu nói. Đúng vậy, rõ ràng là ta đánh đổ nó thành trọng thương trước, chờ sau này ta sẽ đi tìm chủ nhân phân xử. Nấm Yêu Vương vội vàng đáp lời. Muốn nói trọng thương, ta đánh nó trọng thương trước mới đúng. Tuy đại pháo không quan tâm tới chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được xen vào. Một đám quỷ ấu trĩ. Thanh Cương không nói gì, chỉ ném lại mấy chữ, sau đó đã quay trở về bên cạnh Lâm Hữu. Nhưng làm sao trong giọng nói này lại có một chút chua chua. Lâm Hữu cũng bị đám dở hơi này làm cho tức cười, thấy bọn chúng cứ cãi nhau không chịu ngừng, hắn đành phải lên tiếng. Được rồi, đều trở về đi. Nói xong, hắn vung tay lên, thu tất cả về không gian bản nguyên. Sau đó, Lâm Hữu triệu hồi Long Vương Phỉ Thúy, lần nữa bay trở về căn cứ. Bởi vì Thi Vương đã chết, đám zombie còn lại trực tiếp trở thành quần long vô chủ, lại tập hợp thành thủy triều lui về chỗ sâu trong thành yến, chỉ để lại một chút zombie cấp thấp không có trí tuệ còn bồi hồi ở gần đó. Cứ như vậy, một đợt nguy cơ có thể hủy diệt toàn bộ căn cứ thành yến, giữa lúc nói chuyện lại bị tiêu diệt như thế, khiến tất cả mọi người trên tường thành đều rơi vào rung động thật sâu. Mãi cho đến khi Lâm Hữu cưỡi Long Vương bay trở về tường thành, Giang Chấn Hoa mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lâm lão đệ, ngươi khiến ta quá mức kinh ngạc. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy chấn kinh và hoảng sợ không che giấu được. Thực lực mà Lâm Hữu vừa bày ra còn kinh khủng hơn mấy lần so với hắn tưởng tượng. Thậm chí chỉ cần Lâm Hữu nguyện ý, đối phương tiện tay cũng có thể tiêu diệt toàn bộ căn cứ thành yến, không có bất kỳ khoảng trống nào để phản kháng, cũng vì vậy giọng nói của hắn đã trở nên khách khí hơn rất nhiều. May mắn không làm nhục mệnh. Lâm Hữu mỉm cười, xoay người một cái nhảy xuống từ phía sau lưng Long Vương Phỉ Thúy. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết tin tức có liên quan tới hạt giống thế giới chưa? Hắn đi đến nơi này, ngoại trừ tìm hiểu tin tức, còn mục đích khác chính là tìm hiểu tin tức về hạt giống kia. Và dĩ nhiên là hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, có thể mau chóng giải quyết thì tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đó là tự nhiên. Giang Chấn Hoa không khỏi nhìn thoáng qua Thi Vương chết không toàn thây ở nơi xa, sau đó vươn tay ra hiệu mời. Nếu không chê, ngươi cứ vào trong quân khu trước, ta sẽ báo hết toàn bộ những gì mình biết về hạt giống thế giới cho ngươi. Được. Lâm Hữu cũng không nói nhảm, thu hồi Long Vương Phỉ Thúy rồi cùng Giang Chấn Hoa đi xuống bậc thang, vào trong quân khu bên dưới bàn chuyện. Đợi sau khi bọn hắn rời đi. Trên tường thành lập tức dấy lên một mảnh nghị luận, tất cả đều đang kích động bàn tán về một màn vừa phát sinh. Nhất là mấy người lục quân trong đám đông, một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thi Vương đã chết. Người gầy ngây ngốc nói. Chắc là vậy rồi. Lục quân đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chỉ dựa vào lực lượng một người, đã đánh lui thủy triều zombie khủng bố như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Đồng thời cũng không nhịn được trở nên kích động, bọn hắn lại từng đồng hành cùng đại nhân vật như vậy, nói chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Khi Lâm Hữu rời khỏi căn cứ quân sự, đã là chuyện của hơn một giờ sau, nhờ vào Giang Chấn Hoa kiên nhẫn giảng giải cho hắn, hắn cũng hiểu rõ toàn diện về giới sinh. Nói tóm lại, giới sinh và giới vực vạn tộc bọn hắn ngoại trừ quy tắc bất đồng, kỳ thật cũng không khác nhau quá nhiều. Điểm khác nhau duy nhất, đó là kết cấu tổng thể của giới sinh. Khác biệt so với giới vực vạn tộc, ngay lúc ban đầu khi vạn giới sinh ra, kỳ thật giới sinh chỉ là một khối không gian rất nhỏ mà thôi. Nhưng theo thời gian, không ngừng có vũ trụ sụp đổ, càng ngày càng nhiều người truyền tống tới, nơi này bắt đầu xảy ra thay đổi. Về cơ bản mỗi khi có một thế giới sụp đổ, giới sinh sẽ mở rộng ra một vùng không gian mới bên cạnh không gian khởi nguyên, dùng để dung nạp toàn bộ thế giới già yếu kia, thậm chí sẽ chuyển dời toàn bộ thế giới mà bọn họ đã từng ở lại qua bên này. Ví dụ như thành yến trước mắt, nó xuất hiện ở nơi này cũng vì nguyên nhân đó. Bởi như vậy, giới sinh vẫn không ngừng mở rộng ra phía ngoài, phạm vi không gian không ngừng gia tăng, cuối cùng đã lớn đến mức kết nối cùng giới vực vạn tộc, đè ép lên không gian thông đạo. Thế giới trước kia của Lâm Hữu, cũng vì hủy diệt tương đối trễ, chỉ mới dung nhập vào đây được 2 năm 2 tháng, cho nên mới phải nằm ở vị trí sát vùng ven giới sinh, đẳng cấp tối cao của người nơi này cũng chỉ có cấp 10. Nhưng càng tiếp cận trung tâm giới vực, sẽ gặp phải những người buông xuống thời gian càng sớm, và thực lực càng mạnh. Thậm chí nếu nhắc tới 10.000 năm trước đó, bàn về đám người buông xuống sớm nhất kia, chắc chắn đã sinh ra rất nhiều nhân vật cấp đế. Mà mảnh đất trung tâm giới vực chính là mảnh đất khởi nguyên ban đầu của giới sinh nên được người ở bên trong giới sinh xưng là mảnh đất khởi nguyên thế giới. Nếu như ngươi muốn tìm hạt giống thế giới, có khả năng rất lớn, nó đang ở ngay bên trong mảnh đất khởi nguyên. Trên tường thành, Giang Chấn Hoa đặc biệt qua đưa tiễn, nói với Lâm Hữu. Mảnh đất khởi nguyên sao? Lâm Hữu nỉ non tự nói, không khỏi nhìn thoáng qua chỗ sâu trong giới vực, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Được, đa tạ đã báo cho ta biết. Kể từ đó, hắn cũng xác định được mục tiêu của chuyến này. Lâm Hữu không nói gì thêm nữa, lập tức tạm biệt cùng Giang Chấn tại trên tường thành. Lại không chú ý tới, lúc này ở trên tòa kiến trúc cơ sở liền kề ngay bên cạnh, đang có một tiểu đội ghen đang lặng lẽ đánh giá bọn hắn. Các ngươi có cảm thấy, người kia rất giống đồng nghiệp Lâm Hữu ở bên trong công ty chúng ta hay không? Một thiếu nữ có khuôn mặt mỹ lệ thấp giọng nói. Làm sao có thể? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, đây chính là đại nhân vật ngay cả tổng tư lệnh cũng muốn đích thân tiễn đưa đó. Lập tức có người phản bác. Đúng đấy, khẳng định là ngươi hoa mắt, trước kia ngươi còn chưa thèm nhìn thẳng vào hắn, chỉ liếc mắt qua vài cái, làm sao còn nhớ rõ tướng mạo của hắn chứ? Đừng nhìn nữa, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian lên đường đi, thừa dịp thủy triều zombie rút đi có lẽ còn có thể kiếm được nhiều chút vật tư. Nói xong, mấy người bọn hắn lập tức rời khỏi kiến trúc, hướng về phía cửa vào căn cứ đi đến vị trí bậc thang lên xuống. Người thiếu nữ kia yên lặng nhìn Lâm Hữu trên tường thành một hồi, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhanh chóng đuổi theo bước chân đội ngũ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tốt, ta cũng nên xuất phát rồi, chúng ta có duyên gặp lại. Trên tường thành, sau khi Lâm Hữu tạm biệt Giang Chấn Hoa, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp cưỡi lên Long Vương Phỉ Thúy bay tới không trung, hướng về chỗ sâu trong thành yến. Hắn dự định trước lúc rời đi, sẽ quay lại nhìn nơi ở của mình một chút, cũng coi như thăm lại chốn cũ. Cho nên rất nhanh, hắn đã lướt qua bầu trời nơi có tòa kiến trúc cơ sở mà tiểu đội ghen kia vừa ra ngoài, sau đó biến mất bên trong một mảnh cao ốc bị bỏ hoang trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc chính là khi hắn đi vào tiểu khu mình từng ở trước kia, mới phát hiện toàn bộ tiểu khu đã sớm mất đi hình dạng vốn có, biến thành một khu phế tích rồi. Quả nhiên là vậy. Lâm Hữu đứng trên cao nhìn xuống phế tích trước mắt và hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, ánh mắt bình tĩnh lại có chút giật mình. Hắn cứ ngơ ngác đứng yên rất lâu, cũng xoay người một cái bay khỏi thành yến, nhanh chóng tiến về phía trung tâm giới vực. Dựa theo Giang Chấn Hoa miêu tả, giới sinh phải lớn hơn rất nhiều so với những giới vực khác. Nhưng nếu nó đã cùng một đẳng cấp với giới vực trong vạn giới, đoán chừng cũng không quá khoa trương. Dựa vào tốc độ hiện giờ của Phỉ Thúy Lục Long cấp 10 trong tay hắn, mỗi giờ có thể đi được mấy ngàn cây số, không qua mấy ngày sẽ có thể đến trung tâm giới vực. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng, chính là những lãnh chúa thông qua thang trời tiến vào giới sinh. Theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào giới sinh. Tìm kiếm thân nhân cũng được, tranh đoạt hạt giống thế giới cũng thế, tất nhiên bọn hắn sẽ mang đến thay đổi cực lớn cho giới vực này. Nhất là kết luận mà hắn đúc kết ra khi đi hết cả chặng đường dài này, chính là những lãnh chúa tiến vào cánh cửa giới sinh kia sẽ truyền tống đến khu vực thế giới mà mình từng sinh sống lúc trước. Nói cách khác, có một bộ phận người sẽ trực tiếp truyền tống đến khu vực tiếp cận trung tâm giới vực, để rồi ngay từ đầu đã chiếm cứ tiên cơ. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian mới được. Lâm Hữu ngồi trên lưng Long Vương Phỉ Thúy, khuôn mặt hắn ngưng trọng. Hắn đạt được hạt giống sẽ có thể thu hoạch được quyền quản lý một bộ phận lực lượng quy tắc của thế giới này. Tuy hắn không cho rằng mình có thể cướp được thứ này dưới tay những đại đế kia, nhưng trực giác nói cho hắn biết, dù sao cũng nên đi nhìn một chút mới được. Dù không chiếm được vật kia, dò xét đến một số bí ẩn phía sau có liên quan tới vạn giới, nói không chừng, hắn sẽ nhận được thu hoạch gì đó ở bên trong mảnh đất khởi nguyên bên kia. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lệnh cho Long Vương Phỉ Thúy dưới thân tăng thêm tốc độ, hóa thành tàn ảnh lướt về phía không trung, không bao lâu sau đã ném thành yến lại đằng sau. Đảo mắt một cái, ba ngày đi qua. Sau khoảng thời gian lắng động này, càng ngày càng nhiều lãnh chúa thành công trèo lên đỉnh thang trời, xuyên qua cánh cửa giới sinh tiến vào giới sinh, cũng khiến cả giới sinh trở nên náo nhiệt hỗn loạn. Rất nhiều người vừa truyền tống tới đã hào hứng bắt đầu tìm kiếm tung tích thân nhân mình khắp nơi, có người sau khi tìm hiểu được tin tức đã trực tiếp chạy tới trung tâm giới vực. Nhiều người, tự nhiên mâu thuẫn cũng theo đó mà nhiều lên. Giữa lãnh chúa vạn giới và người dị năng cùng người biến đổi gen giới sinh, bắt đầu liên tiếp xuất hiện xung đột và chiến đấu. Sau đó bọn hắn phát hiện, thực lực cá thể cũng như khả năng bạo phát của người dị năng và người biến đổi gen rõ ràng còn mạnh hơn một số những lãnh chúa ngang cấp. Mà lãnh chúa lại dựa vào binh chủng hỗ trợ để rút ngắn chênh lệch này. Đến sau cùng, không ai làm gì được ai. Lại bởi vì quy tắc không thông, các lãnh chúa đánh giết zombie bên này cũng không có tài nguyên thu hoạch, khiến cho rất nhiều người đều chuyển lực chú ý đến hạt giống thế giới. Phải biết rằng, đó chính là bảo vật cấp thế giới có thể khiến người ta một bước lên trời. Bởi vậy, phàm là lãnh chúa có chút thực lực có thể vượt ngang giới vực, hoặc truyền tống đến gần trung tâm giới vực, đều ào ào chạy tới giới vực trung tâm, tìm kiếm vị trí mảnh đất khởi nguyên. Mà lúc này, Lâm Hữu trải qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ đi đường, cũng đã đi tới gần trung tâm giới vực. Một đường này, hắn từng vượt qua rất nhiều khu vực chủng tộc khác biệt. Tộc tinh linh trong rừng rậm, hải tộc ngoài hải dương, trùng tộc ở trùng triều, bộ lạc thú tộc, những chủng tộc này xem như thường gặp. Nhưng khu vực nơi những chủng tộc thưa thớt tựa như linh tộc, bỉ mông, thái thản sinh tồn, lại khiến hắn mở rộng tầm mắt, dường như đã mở ra cánh cửa lớn đi thông thế giới mới. Có điều, hắn xâm nhập càng sâu, hoàn cảnh xung quanh càng trở nên nguy hiểm. Trong suốt quãng hành trình, Lâm Hữu không chỉ một lần cảm giác được khí tức cấp 11 trở lên, nếu không phải hắn chạy nhanh, đối phương lại không có ý xuất thủ, đúng là hắn cũng không nhất định có thể an toàn đi đến nơi này. May mắn, chuyện ngoài ý muốn trong tưởng tượng không xảy ra. Sau khi hắn xuyên qua một mảnh bình nguyên cuối cùng, khung cảnh vô cùng hoành tráng cũng theo đó mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là Lâm Hữu vốn đang buồn ngủ, bỗng nhiên mở trừng mắt, nhìn về phía một cây cổ thụ cao vút trong mây cuồn cuộn xa xa. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một cây cổ thụ to lớn như vậy. Giống như nó là cột chống đỡ toàn bộ thế giới, cứ một mình ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa, cành lá xòe ra xung quanh như một chiếc ô lớn màu xanh, gần như đã bao trùm toàn bộ trung tâm thế giới. Mà ở trên cành cây giống như đất bằng kia, mơ hồ có thể thấy được từng tòa thành thị, kéo dài từ đồng bằng dưới đáy đến tận đỉnh rồi khuất sau tán cây không thấy rõ kia. Bốn phía đều là mây mù lượn lờ, tràn ngập một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm tới tột cùng. Một cây cũng là một thế giới. Đây mới là một gốc đại thụ thế giới chân chính. Ở trước mặt nó, Lâm Hữu mơ màng cảm giác bản thân mình chỉ nhỏ bé tựa như một con dung dế, không có ý nghĩa gì. Nhưng có điều khiến hắn hơi kinh ngạc chính là bây giờ đại thụ thế giới lại tản ra một chút dáng vẻ già nua, hình thành hai loại cực đoan cùng khí tức sinh mệnh bốn phía. Thật giống như nó đã là một lão giả gần đến tuổi già, lá cây trên cành đã héo úa hơn phân nửa, chỉ còn lại tán cây trên đỉnh còn miễn cưỡng duy trì sự xanh tốt um tùm. Đây là một gốc đại thụ thế giới sắp chết đi. Chủ nhân, ta có thể nghe được lão đang thống khổ gào thét. Lúc này, đột nhiên Linh Tịch xuất hiện ở bên người Lâm Hữu, thấp giọng nói. Tựa như lão đã sắp không chống đỡ nổi cái thế giới này rồi. Đây là lần đầu tiên Linh Tịch xuất hiện biểu cảm ưu thương từ sau khi nó được khai mở linh trí đến nay, dường như nó thật sự có thể cảm nhận được sự thống khổ hiện giờ của đại thụ thế giới. Ngươi có thể cảm giác được. Lâm Hữu kinh ngạc quay đầu lại. Đúng thế. Linh Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Hoa tinh nhất tộc chúng ta vốn là thủ hộ giả của tất cả thực vật, có thể cảm nhận được tình cảm của chúng. Thì ra là thế. Lâm Hữu hơi giật mình, khó trách hắn càng tiếp cận trung tâm thế giới, Long Vương Phỉ Thúy dưới thân càng sao động. Hiển nhiên nó cũng cảm nhận được khí tức do đại thụ thế giới kia phát ra. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi. Đột nhiên mấy bóng người cưỡi phi hành tọa kỵ xuất hiện, lướt nhanh qua bên cạnh hắn lao về phía đại thụ thế giới. Lãnh chúa. Lâm Hữu thầm giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có lãnh chúa chạy tới nơi này. Hắn vội vàng nói với Linh Tịch bên người. Đi thôi, trước đi qua nhìn tình huống một chút lại nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, đi theo sau lưng mấy lãnh chúa kia. Giờ này khắc này, hắn đã xác định được cơ bản, gốc đại thụ thế giới đang chống đỡ lấy thiên địa kia cũng là trung tâm của toàn bộ giới sinh. Muốn tìm được mảnh đất khởi nguyên, nhất định phải đi vào bên trong dãy thành thị kia tìm hiểu tin tức mới được. Mà ngay khi hắn cùng mấy lãnh chúa kia chạy tới đại thụ thế giới, bên trên mỗi một phương hướng của giới sinh, cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều lãnh chúa phát hiện ra nơi này, sau đó bọn hắn từ các khu vực khác nhau, nhanh chóng chạy đến. Thậm chí dị năng và chiến sĩ gen cường giả bản địa bên trong giới sinh, giống như cũng bị một loại triệu tập nào đó ảnh hưởng, để ào ào tụ tập tới. Ở vùng bình nguyên ngay gần vị trí của đại thụ thế giới, có thể nhìn thấy rất nhiều những bóng dáng đang lao tới từ khắp các nơi, khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Đại thụ thế giới tiêu vong, cuối cùng luân hồi cũng bắt đầu. Bên trong một tòa kiến trúc rộng rãi trên tán cây đại thụ thế giới, một lão giả tóc trắng xóa đứng ở nơi cao nhất, nhìn bóng người đang tụ tập tới nơi đây từ bốn phương tám hướng, phát ra một tiếng thở dài dằn dặc. Không biết lần này, lại do ai đến khởi động đồ đao, hủy diệt mọi việc. Tránh ra! Mau tránh ra! Bên trong mỗi một khu vực nội thành dưới tán cây đại thụ thế giới, từng đội người dị năng, chiến sĩ gen được trang bị tận răng tản ra trên đường phố, khiến cả thành khởi nguyên đều rơi vào bên trong một mảnh rối loạn. Thành khởi nguyên chính là tên của tòa thành thị được xây dựng ở phía trên đại thụ thế giới. Vốn là chỗ ở của đám người thuộc thủ hộ nhất tộc vẫn luôn bảo vệ gốc cây này. Về sau, vì cư dân giới sinh phát hiện tài nguyên bên trong mảnh đất khởi nguyên vô cùng giàu có, đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều tinh anh của mỗi một chủng tộc khác hội tụ ở nơi này, rồi dần dần cắm rễ. Cuối cùng tạo thành một khu thành thị trải rộng khắp trên cành dưới cành đại thụ thế giới như bây giờ. Mà thủ hộ nhất tộc cũng di chuyển đến tán cây phụ cận đại thụ thế giới, bảo vệ khu vực hạch tâm nhất, cũng là thế lực lớn nhất hoàn toàn xứng đáng với danh xưng kẻ thống trị tối cao bên trong thành khởi nguyên. Nhưng không biết vì sao, từ sáng sớm hôm nay, toàn bộ trong thành lại tràn ngập đội ngũ hộ vệ do thủ hộ nhất tộc phái ra ngoài, bọn họ không ngừng lang thang trên đường cái. Tựa như đang duy trì trật tự, lại tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bởi vì từ hôm nay, bắt đầu có rất nhiều vị khách đến từ bên ngoài, khiến cho cả tòa thành đều trở nên náo nhiệt. Mà lúc này, trong một tòa phủ đệ rộng rãi nằm trên tán cây gần đại thụ thế giới, một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang vội vàng đi vào chỗ cao nhất trong phủ đệ, tìm tới lão giả tóc trắng đang đứng ngay phía trên lầu cát, ngắm nhìn toàn bộ thành khởi nguyên. Lão tổ tông, ta đã phái toàn bộ đội ngũ hộ vệ đi ra ngoài. Người đàn ông khom lưng hành lễ thật sâu với lão giả. Tới tận lúc này, lão giả mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Làm tốt lắm, những kẻ ngoại lai kia thì sao? Lão giả chậm rãi ngồi đến bên cạnh khay trà, giọng nói già nua quanh quẩn trong lầu cát. Bẩm lão tổ tông, đều đã bố trí thỏa đáng, các trưởng lão trong tộc đang tiến hành giao lưu với nhóm đại đế trong đám người ngoại lai kia, đã đạt thành hiệp nghị hòa bình rồi. Vậy là tốt rồi. Lão giả hài lòng gật đầu, sau đó che miệng ho khan vài tiếng. Lần này, màn trời mở ra này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể có chút qua loa, đánh mất tên tuổi thủ hộ nhất tộc chúng ta. Vâng. Còn nữa, nhớ phải nắm chắc thời gian đi làm chuyện lúc trước ta đã giao cho ngươi. Người nói tới luồng lực lượng đã xuất hiện tại vùng ven giới vực vào 3 ngày trước kia. Người đàn ông chần chờ một chút, rồi nhìn về phía lão giả. Không sai, khụ khụ, tuy luồng lực lượng kia chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó có khí tức sinh mệnh vô cùng thân cận với đại thụ thế giới. Có lẽ đó chính là cơ hội lật ngược thế cờ mà chúng ta đã chờ đợi 10.000 năm. Lão giả lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khí thế khủng bố vô biên trên người bao phủ toàn bộ lầu cát, khiến người đàn ông có thực lực đạt tới cấp đế kia cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Người này trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Theo ý của lão tổ tông, người sở hữu luồng lực lượng kia đến từ vạn giới. Chắc không sai, tuy khí tức của hắn còn rất yếu ớt nhưng đã có hình thức ban đầu của quy tắc thế giới, nhất định cần phải tìm được hắn. Hắn sẽ là người chỉ huy bộ tộc chúng ta đi về hướng hy vọng phục hưng. Đã hiểu chưa? Nói xong, lão giả lại lập tức ho khan kịch liệt, tâm trạng có vẻ hơi kích động. Người đàn ông muốn lên phía trước nâng, lại bị lão giả đưa tay ngăn lại. Hai tay hắn dừng lại trên không trung một hồi, lại chuyển thành ôm quyền. Được, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian phái nhiều nhân thủ đi tìm hơn. Hắn dứt lời, cũng không có ở lại nữa, lập tức quay người rời khỏi lầu cát. Lão giả yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn rời đi, không nói một lời, toàn bộ lầu cát cũng dần dần rơi vào bên trong tĩnh mịch triệt để. Một bên khác, trên đường phố phồn hoa ở đầu kia ngoại thành thành Khởi Nguyên, Lâm Hữu mang theo Linh Tịch và Vô Ảnh chậm rãi xếp thành một hàng trên đường lát đá, vừa thưởng thức phong thổ nhân tình, con người và phong cảnh, bốn phía vừa nghe một con quỷ lắm điều lải nhải bên cạnh. Hữu ca, ngài mau nhìn. Bên kia có bày lôi đài tỷ võ. Đậu phộng. Lại có tộc Thái Thản, nhìn thật cao to. Còn có bên kia. Từng câu nói như pháo nổ liên hồi, không ngừng quanh quẩn bên tai Lâm Hữu, chấn động đến mức lỗ tai hắn vang lên ong ong. Người này không là ai khác, chính là Lê Kha Thái tử đế quốc Tương Nguyệt, đã khá lâu rồi chưa gặp lại. Vốn dĩ Lâm Hữu vừa tới thành Khởi Nguyên, muốn tìm một chỗ ở tạm thời để nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới tìm hiểu tin tức. Kết quả khi vào thành, lại bất ngờ gặp phải gia hỏa này, khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Sau đó thì biến thành tình huống hiện tại, bên người hắn có thêm một cái đuôi. Mắt thấy Lê Kha cứ líu lo không ngừng, tư thế không dừng được, hắn lập tức mở miệng cắt ngang. Một mình ngươi chạy tới nơi này, không sợ mẹ của ngươi lo lắng sao? Mẹ ta. Lê Kha lập tức ngừng động tác, quay đầu. Bà ấy quản ta còn chưa đủ hả? Trong khoảng thời gian này, bà ấy cứ nhốt ta ở lại trong lãnh địa, nói cái gì mà hiện giờ chiến tranh giới vực quá nguy hiểm không cho ta đi ra, còn bắt ta phải luyện tập chiến đấu mỗi ngày, ta sắp nghẹn đến mắc bệnh luôn rồi. Cho nên năm mảnh nhỏ thần cách của ngươi cũng nhận được theo cách đặc biệt này. Lâm Hữu lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Lê Kha. Mấy tháng không gặp, lúc này Lê Kha đã giống như hắn, lên tới cấp 10 rồi. Thậm chí còn nắm giữ tới năm mảnh nhỏ thần cách. Lúc bọn hắn vừa chạm mặt đã khiến hắn kinh hãi một hồi. Quả nhiên đại đế Tương Nguyệt vô cùng yêu chiều đứa con trai duy nhất của mình, bắt đối phương ở trong nhà tăng lên thực lực, còn trực tiếp nhét năm mảnh nhỏ thần cách cho. Lâm Hữu nghĩ đến đây, chợt ngẫm lại quá trình hắn cực cực khổ khổ liều mạng mới tích lũy được 7 mảnh, trong nháy mắt lại cảm thấy giữa người và người thật sự không thể so sánh được. So sánh sẽ tức chết. Hữu ca ngươi không biết đâu, vì đạt được năm mảnh nhỏ thần cách này, ta đã chịu bao nhiêu đau khổ. Lê Kha nghe được Lâm Hữu nhắc tới mảnh nhỏ thần cách, mặt mũi lập tức tràn đầy khó chịu. Mẹ ta muốn ép ta luyện tập kỹ xảo chiến đấu và phối hợp binh chủng, nên yêu cầu ta phải đánh bại người có thực lực mạnh hơn mới khen thưởng một mảnh nhỏ thần cách, nói là sau khi tích lũy đủ năm mảnh mới có thể ra cửa. Như thế sao? Lâm Hữu yên lặng không nói. Nếu như cho hắn cơ hội này, hắn trực tiếp xoát bạo luôn. Nói cái gì cũng phải tích lũy đủ 9 mảnh nhỏ thần cách lại ra ngoài. Gia hỏa này đúng là ở trong phút mà không biết hưởng. Chẳng lẽ đây chính là phiền não của kẻ có tiền sao? Đúng là giản dị tự nhiên. Hắn đã có chút không muốn chú ý tới gia hỏa này nữa, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hắn trực tiếp đi vào bên trong một khách sạn ven đường. Ấy, Hữu ca chờ ta một chút. Lê Kha vừa hô hào vừa theo sau, cũng đi vào trong khách sạn. Khách sạn này được đặt trên đường chính đi thông tới trụ cột đại thụ thế giới, người đến người đi tấp nập, xem như một địa điểm tương đối náo nhiệt, tìm hiểu tin tức cũng vô cùng thuận tiện. Lâm Hữu cũng nghe nói ở khu phố máy móc bên cạnh có quầy rượu với khách sạn phong cách hiện đại, nhưng nơi đó cách đây quá xa xôi, hắn cũng lười đi qua. Thậm chí hắn còn nghe nói ở chỗ xa hơn, còn có khách sạn sở hữu đám hầu gái thú tộc phong tình vạn chủng. Tóm lại, bất cứ loại hình gì có thể nghĩ ra trong thế giới dị thứ nguyên, thì hoàn toàn có thể tìm thấy ở bên trong tòa thành Khởi Nguyên dung nạp vạn tộc cuộc sống này, có thể nói là phong phú toàn diện, không chút thua kém đại lục vạn giới bọn hắn. U, hai vị khách quan đến ở trọ sao? Hai người vừa vào cửa, bồi bàn làm nhiệm vụ chào hỏi khách nhân đã chú ý tới bọn hắn, vội vàng gật đầu cúi người tiến lên nghênh đón. Người này có chất giọng rất to, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người đang uống rượu nói chuyện phiếm trong đại sảnh. Trong những người này, có một bộ phận chỉ thoáng dò xét bọn họ một chút, lại lần nữa thu về, nhưng cũng có những người khác, trong mắt lộ ra tinh quang không giống đám người còn lại. Hai gian phòng ở một đêm, cộng thêm một bàn đồ ăn, bao nhiêu tiền? Lâm Hữu trực tiếp hỏi, đồng thời quét mắt một vòng bốn phía. Trong đại sảnh có rất nhiều người, thoạt nhìn đều phong trần mệt mỏi, có lãnh chúa, cũng có thế lực bản thổ, tự như tất cả đều từ những nơi khác chạy tới, cơ bản thực lực đều tại tới cấp 9 trở lên, thậm chí còn có mấy người hắn không thấy rõ thực lực, đoán chừng là cấp 11. Khách quan, tổng cộng hết 220.000 ma tinh. Lúc này, giọng nói của Bồi Bàn vang lên, trực tiếp kéo ánh mắt hắn lại. 220.000 ma tinh, sao ngươi không đi cướp đi? Lê Kha trừng mắt một cái. Tuy với hắn chút tiền đó không tính là gì nhưng chỉ ở lại một đêm thôi, đã nhiều như vậy, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn, nơi này vậy mà cũng lấy ma tinh làm tiền tệ, vừa vặn giúp hắn bớt phiền phức, không cần lại đổi ra tiền tệ thế giới này. Được rồi, 220.000 thì 220.000 đi. Lâm Hữu ngăn Lê Kha lại, sau đó lấy ra 220.000 ma tinh từ trong không gian cá nhân, trực tiếp giao cho Bồi Bàn. Trước mắt đây cũng là một trong mấy công năng cơ bản mà hắn có thể sử dụng được. Hiển nhiên Bồi Bàn đã quá từng trải chuyện đời, đối phương chỉ nhìn lướt qua ma tinh, rồi nở nụ cười làm lành, nhanh chóng thu vào bên trong nhẫn không gian, sau đó đưa ra một bàn tay, ra hiệu xin mời quý khách. Mời hai vị vào trong, bên kia còn một bàn trống. Dưới sự hướng dẫn của Bồi Bàn, rất nhanh hai người đã đi tới một cái bàn bên tường, ngồi xuống, chờ thức ăn được mang lên. Mãi cho đến lúc Bồi Bàn rời đi, Lê Kha mới vô cùng khó chịu nói. Cái giá này cũng quá đắt, cửa hàng lớn nhất ở khu vực trung tâm lãnh địa của ta cũng không dám thu như thế. Không có cách nào, nơi đây cũng không phải trong lãnh địa của ngươi, nhẫn nại một cái đi. Lâm Hữu mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, tiện miệng hỏi. Đúng rồi, không phải ngươi mới nói, ngươi đi cùng với mẹ tới đây sao? Làm sao không ở bên cạnh mẹ ngươi đi? Đoạn đường này, hắn mãi tìm nơi dừng chân, chưa kịp hỏi đối phương nguyên nhân đi một mình ở nơi này. Theo bà ấy làm cái gì? Ta vất vả lắm mới ra ngoài được một chuyến, đương nhiên cần phải chơi tận hứng mới được. Với lại ta nghe mẹ ta kể, không lâu nữa nơi này sẽ khai mở một đại hội khởi nguyên bao trùm toàn bộ giới sinh, dùng để sàng chọn ra những người trong danh sách có thể tiến vào tiếp xúc với hạt giống thế giới ngay hạch tâm đại thụ thế giới. Đến lúc đó khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Lê Kha không chút để ý nói, còn tiện tay rót cho mình và Lâm Hữu mỗi người một chén nước trà, nhưng lại không biết. Sau khi Lâm Hữu nghe được lời của hắn, tinh thần lập tức chấn động mạnh một cái. Ngươi vừa nói cái gì? Những người trong danh sách có thể tiếp xúc với hạt giống thế giới. Đúng nha, tùy tiện bắt một người bản địa nào hỏi, đều sẽ biết chuyện này, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Lê Kha kỳ quái hỏi. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng nghị luận của những người khác. Qua không lâu nữa, đã đến thời gian mở ra đại hội khởi nguyên, lần này ta nhất định phải đoạt được một vị trí trong danh sách. Thôi đi ngươi, vị trí trong danh sách kia khó lắm, đâu phải nói là sẽ đoạt được. Đúng đấy, đây chính là thịnh hội mỗi năm một lần. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ tới, muốn cướp được một vị trí cũng không dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.